Thần Ma Cửu Biến, chương 422, Kiếm Cuồng Khiêu Chiến, góc truyện audio.com, toàn bộ 7 huyễn thú đã bị đánh chết. Trương Hiểu Vũ ánh mắt quang hướng Đông Bình cùng Đường Khắc. Đường Khắc trong nháy mắt nhìn thấy Trương Hiểu Vũ tướng mạo, kinh ngạc lên tiếng nói. Trương Hiểu Vũ, như thế nào sẽ là hắn, hắn thậm chí có thực lực như thế. Đông Bình cũng khiếp sợ như vậy, hắn còn nhớ rõ hơn một năm trước mình và đối phương lần đầu tiên gặp mặt một tay là có thể bãi bình đối phương, hiện tại sợ là người ta một cái đầu ngón tay có thể nghiền chết chính mình. Thân hình lập lòe vài cái, Trương Hiểu Vũ xuất hiện ở phía trước hai người, cười nói. Đường Khắc, Đông Bình, thực lực khi còn yếu, hắn có thể gọi sư huynh, nhưng mà hiện tại gọi như thế, không thể nghi ngờ là châm chọc bọn họ. Trương Hiểu Vũ, thật không nghĩ tới là ngươi, cái tiến bộ này thật sự để cho ta xấu hổ. Đường Khắc xua tan thần sắc phức tạp, cười khổ nói. Trương Hiểu Vũ cũng biết mình tiến bộ ở người khác xem ra quá mức khủng bố, nhưng trong bọn hắn cũng không ai biết mình lúc trước còn dừng lại ở thể chi đạo trọng thứ 5, hiện tại mới đột phá trọng thứ 6, mỗi một trọng chênh lệch bên trong đều là lấy cấp số nhân đến tính toán, tự nhiên tăng lên một cái cấp độ lớn. Chỉ là gần đây có chỗ đột phá mà thôi, hơn nữa huyền hoàng tháp tu luyện hiệu quả thật sự quá tốt. Đường Khắc nói, ngươi cũng đừng có khiêm tốn, ta cùng Đông Bình ở trong khu vực trung tâm tầng thứ 2 tu luyện thật nhiều năm, cũng không có bao nhiêu tiến bộ, đề thăng phải nhìn cá nhân, huyền hoàng tháp chỉ là cung cấp một cái hoàn cảnh tu luyện tốt mà thôi. Vậy ta đi trước, đúng rồi, Đông Bình, đa tạ ngươi cho ta một mã uy, ra oai phủ đầu. Trương Hiểu Vũ chợt quay đầu nhìn về phía Đông Bình, lúc trước nếu phải Đông Bình hạ cho hắn một mã uy, hắn gia nhập chiến thần cung sợ là phải có một phen khúc chiết. Đông Bình xấu hổ cười cười, khi đó hắn mặc dù có ý tứ dạy bảo người mới, nhưng càng nhiều hơn là khoe khoang. Đợi Trương Hiểu Vũ rời đi, Đường Khắc cảm khái nói. Đã hơn một năm thời gian đối với chúng ta mà nói rất ngắn, nhưng mà hắn đã ở trong thời gian ngắn ngủi này vượt qua chúng ta, người với người thật đúng là không thể so sánh. Nếu như không có thần ma nhãn, Trương Hiểu Vũ muốn ở trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ phổ thông cấp vương là rất không có khả năng, vẻn vẹn là tìm kiếm 7 huyễn thú cấp vương đã cần không ít thời gian, dù sao đối phương không có khả năng đứng ở cùng một chỗ chờ ngươi đi qua, hơn nữa nguyên thủy hải dương vô biên vô hạn, mỗi mấy ngàn dặm phạm vi mới có thể có một cái 7 huyễn thú cấp vương, đuổi đi qua còn muốn phí chút thời gian. Nhưng mà có thần ma nhãn liền không giống với lúc trước, trong phạm vi hơn 3.000 vạn dặm vừa xem thấy ngay, Trương Hiểu Vũ có thể trong nháy mắt lựa chọn một con đường 7 huyễn thú tương đối nhiều, như vậy tối thiểu có thể tiết kiệm thời gian mấy ngày thậm chí nửa tháng. Không tới một ngày, Trương Hiểu Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ phổ thông cấp vương. Nhìn qua 7 huyễn thú cấp hoàng ngoài mấy trăm dặm, Trương Hiểu Vũ lấy chằm ma kiếm ra, muốn thử xem trước mắt cần mấy kiếm mới có thể chém giết hoàng cấp huyễn thú, thuận tiện chuẩn bị nhiều nguyên thủy châu hơn một chút, tìm thức cho nhiệm vụ tháng sau đi, đây là chỗ tốt thần ma nhãn mang đến, tiết kiệm lượng lớn thời gian. Huyễn thú lân phiến song giáp màu đỏ cứng rắn chống Trương Hiểu Vũ chém 7 kiếm, thứ 8 kiếm thì thân thể lập. Góc truyện audio.com, tức bị chém thành hai đoạn, nguyên thủy châu màu đỏ rớt xuống. Huyễn thú cấp tướng một kiếm miểu sát, huyễn thú cấp vương cần 3 kiếm, huyễn thú cấp hoàng chừng 8 kiếm, mặc dù sẽ có sai số nhất định ở bên trong, nhưng mà vô cùng nhỏ bé, có thể không đáng kể. Trương Hiểu Vũ đại khái tính ra lực công kích mình bây giờ, là gấp trước kia 3-4 lần gì đó. Đã lấy được đủ nguyên thủy châu cấp vương cùng nguyên thủy châu cấp hoàng, Trương Hiểu Vũ ngày thứ 7 trở về chiến thần cung, đem nhiệm vụ phổ thông cấp vương vật phẩm giao lên. Một mình hoàn thành nhiệm vụ phổ thông cấp vương, Trương Hiểu Vũ lập tức đã trở thành nhị tinh đệ tử, trên ngực trái nhất tinh chiến sĩ huân chương đổi thành nhị tinh chiến sĩ huân chương. Nhị tinh đệ tử địa điểm tiếp nhận vụ là Nguyệt Huy Đại Điện sau Tinh Thần Đại Điện, lúc này gần 50 tên nhị tinh đệ tử chia làm hai nhóm ở hai bên đại điện, ba người xếp đầu bên trái đúng là bọn người kiếm cuồng. Trương Hiểu Vũ, người tiếp nhận nhiệm vụ độ khó cao cấp hoàng thật không có vấn đề. Nguyệt Huy Đại Điện trực ban chấp sự cao mày hỏi, mặc dù chiến thần cung đệ tử tiếp nhận vụ là tự do, nhưng mà cũng không thể để bọn họ tùy ý tiếp nhận, đơn giản bị mất tính mạng, dù sao có thể trở thành nhị tinh đệ tử đều là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của chiến thần cung. Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể nói ra, nhưng muốn hơi bảo lưu lại một chút. Tuyên chấp sự, ta tốc độ bạo phát trong nháy mắt đã qua 9 lần âm thanh, có thể hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao cấp hoàng. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Huy trong đại điện nghị luận ào ào. Qua 9 lần âm thanh, đây không phải là cùng ba người kiếm cuồng không sai biệt lắm, có thể sao? Không phải là tên mặt dày đi, ta xem không giống, còn không có người sẽ ngu xuẩn đến mức ở trước mặt chấp sự xạo. Nói như vậy, hắn tốc độ bạo phát trong nháy mắt thật vượt qua 9 lần âm thanh. Chấp sự giữ lại ba chòm râu dài mắt lộ dị sắc nói. Chuyện đó thật sao? Trương Hiểu Vũ gật gật đầu. Nhiệm vụ cấp hoàng độ khó cao, cần đánh chết 40 đầu huyễn thú cấp vương cùng 10 đầu huyễn thú cấp hoàng, dù là lấy thực lực mấy người kiếm cuồng, hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc này cũng cần 20 ngày, trong đó phần lớn thời gian đều dùng ở trên việc tìm kiếm. Nhưng mà bên trong nguyên giới Trương Hiểu Vũ đã có hơn 10 khỏa nguyên thủy châu cấp hoàng, 10 khỏa nguyên thủy châu cấp vương, cũng chính là nhiệm vụ tháng này chưa làm mà đã hoàn thành, nhưng mà Trương Hiểu Vũ còn không có nghĩ giao nhiệm vụ hiện tại, tránh cho người ta hoài nghi, nếu không, chỉ sợ ngay cả chấp sự cũng sẽ hoài nghi, hơn dẫn xuất rất nhiều phiền toái. Đi ra đại điện, kiếm cuồng mang mũ rộng vành đi về hướng Trương Hiểu Vũ. Chuyện gì? Trương Hiểu Vũ hỏi, kiếm cuồng thản nhiên nói. Cuối tháng ngày cuối cùng ta muốn cùng ngươi chiến một trận ngay ở sân thi đấu chiến thần. Kiếm cuồng lại khiêu chiến chính mình, Trương Hiểu Vũ có chút sừng sốt một chút, chợt dứt khoát nói. Tốt, người chiến thần cung cũng không e ngại chiến đấu, Trương Hiểu Vũ tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Rất tốt, một tháng này ngươi có thể tôi luyện nhiều hơn một chút, ta hy vọng chiến đấu ở sân thi đấu chiến thần có thể toàn lực ứng phó. Kiếm cuồng thanh âm không lớn, tự tin trong đó lại giống như nhất kiếm sắc bén, vô kiên bất tồi. Như ngươi mong muốn, Trương Hiểu Vũ nói, cửa đại điện thanh niên tóc dài lúc, góc chuyện audio.com, trước cùng kiếm cuồng xuất hiện ở huyền hoàng tháp đứng ở đó, bên cạnh hắn là một thanh niên áo xanh thân hình gầy cao, lại có vẻ phá lệ cường tráng. Tinh đế, ngươi thấy thế nào? Thanh niên tóc dài hỏi thanh niên cao gầy. Thanh niên được gọi là tinh đế lạnh nhạt nói. Thắng bại khó liệu, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Thanh niên tóc dài đối với lời nói của tinh đế hơi có vẻ ngoài ý muốn. Kiếm cuồng dung hợp 4 loại kiếm áo nghĩa, luận lực công kích chỉ sợ đã cùng ngươi tương đối, như vậy cũng vô pháp gia tăng phần thắng cho hắn. Thuần túy là một loại trực giác mà thôi, ta ở trên người hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được uy lực tinh cầu nổ mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Tinh đế có chút ngưng trọng nói, khí tức tinh cầu nổ mạnh, tinh đế, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Tinh đế nhìn về phía thanh niên tóc dài. Đao đế, người áo nghĩa phiêu miểu đao cùng kiếm cuồng kiếm tự áo nghĩa không sai biệt lắm, nhưng mà cách uy lực tinh cầu nổ mạnh vẫn là hơi kém một chút, mà ta cũng vậy, vẻn vẹn chỉ là sờ đến một chút da lông mà thôi, nếu như ta đoán không lầm, hắn phương diện cường đại nhất là công kích lực. Đao hoàng đế đạo, nói như vậy kiếm cuồng chẳng phải nguy hiểm, lực công kích là lực công kích, sức chiến đấu là sức chiến đấu, không thể nói nhập làm một, trước khi bọn họ không có chiến đấu, thắng bại khó có thể đoán trước. Chuyện kiếm cuồng khiêu chiến Trương Hiểu Vũ một truyền 10, 10 truyền 100, không tới nửa tháng thời gian, phần lớn mọi người đều biết, trong đó kể cả một ít trưởng lão chấp sự. Đối với đệ tử khác mà nói, có thể chứng kiến bọn người kiếm cuồng chiến đấu không thể nghi ngờ là thiên tái nan phùng, phải biết rằng cho dù là khi hoàn thành nhiệm vụ, đối phương cũng sẽ không ra toàn lực, nhưng mà đối thủ hắn lần này là thiên tài bất thế mới quật khởi Trương Hiểu Vũ, ngắn ngủn hơn một năm thời gian liền từ đệ tử phổ thông tấn thăng đến nhị tinh đệ tử, hơn nữa từng ở huyền hoàng tháp đánh bại dễ dàng một vị nhị tinh đệ tử cao phong, như thế thực lực không biết có thể ép kiếm cuồng ra sức chiến đấu mạnh nhất hay không. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là vô ý thức cho rằng kiếm cuồng sẽ thắng, dù sao kiếm cuồng thành danh đã lâu, Trương Hiểu Vũ trước mắt chưa đủ kinh nghiệm, không cách nào khiêu chiến vị trí tam đại đầu sỏ. Thời gian khiêu chiến ở ngày cuối cùng của tháng, các đệ tử đều âm thầm chờ mong ngày đó mau mau đến, có thể nhìn thấy kiếm cuồng toàn lực chiến đấu coi như là một lần đã mắt. Đối với ngoại giới thảo luận, Trương Hiểu Vũ chưa từng có đi chú ý, sau khi giao hết vật phẩm nhiệm vụ độ khó cao cấp hoàng, hắn liền đi tới huyền hoàng tháp khu vực trung tâm tầng thứ tư tu luyện. Huyền hoàng tháp mỗi một tầng, không gian sẽ nhỏ một phần, khu vực trong tầng thứ nhất có thể để cho 70-80 người đồng thời tu luyện, nhưng đã đến khu vực trung tâm tầng thứ tư cũng chỉ có 18 tu luyện thất, nhưng mà cũng rất xảo hợp, khu vực trung tâm có 3 hàng phòng tu luyện, hàng thứ nhất đúng lúc là 4 phòng tu luyện, Trương Hiểu Vũ đương nhiên chiếm một cái, 3 cái khác tự nhiên là 3 đầu sỏ nhị tinh đệ tử. Hàng thứ nhất khu vực trung tâm tầng thứ tư tốc độ tu luyện đến 24 lần, kết hợp trí tuệ tu luyện pháp, Trương Hiểu Vũ thành quả một ngày tu luyện là 240 ngày thường nhân, chân lực vừa đột phá trọng thứ 6 đột nhiên tăng mạnh giống như nước biển. Góc truyện audio.com, cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt, cách chương.